Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 29, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 29, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, thời điểm Hạ Diệc Sơ tỉnh lại, chỉ là thoáng giật mình, liền cảm giác toàn thân đều đau như là bị đập vụn. Nhớ lại một chút ký ức tối hôm qua, Hạ Diệc Sơ cảm giác được chính mình hiện giờ toàn thân đều trơn bóng. Cô giật giật cánh tay chua xót, xốc cái chăn trên người nhìn thoáng qua thân thể, chỉ thấy khắp cả người đều là bị tên Thẩm Gia Diệp kia hoặc gặm hoặc véo làm ra dấu vết. Hồng, thanh, màu tím, may là không có dọa người. Bất quá thân thể tuy rằng đau nhức, nhưng Hạ Diệc Sơ lại không có cảm thấy vị trí ở giữa hai chân. Cái bộ phận thập phần thẹn thùng có cái gì khó chịu. Chỉ là có chút sử dụng quá độ chướng đau. Nguyên văn tác giả à. Hơn nữa trên người thoải mái thanh sàng, không có chút nào cảm giác dính nhớp, hẳn là Thẩm Gia Diệp lúc xong việc giúp cô rửa sạch qua. Ngoài cửa, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, Hạ Diệc Sơ vội vàng buông chăn nằm xuống, nhắm mắt làm giả vờ ngủ. Thẩm Gia Diệp từ bên ngoài đi vào, hôm nay hắn mặc một bộ sơ mi thâm sắc áo, ngũ quan tuấn mỹ đang nhìn cái vật nho nhỏ nhô lên ở trên giường. Vẻ mặt lộ ra một cái tươi cười sủng nịch, bảo bảo, nên rời giường, Thẩm Gia Diệp đi đến trước giường, khom lưng ở bên tai Hạ Diệc Sơ nói. Hạ Diệc Sơ đương nhiên muốn để ý đến hắn, nhắm chặt hai mắt, thân thể vẫn không nhúc nhích, tiếp tục giả ngủ, nhìn lông mi Hạ Diệc Sơ run nhẹ nhẹ, đáy mắt Thẩm Gia Diệp xẹt qua một mảnh ý cười. Hắn cong cong môi, ra vẻ lầu bầu nói. Kêu vậy rồi vậy mà cũng không có chịu tỉnh, chẳng lẽ là đêm qua quá mệt mỏi, dù sao em ấy còn chưa tỉnh, nằm cũng là nằm, không bằng lại thêm một lần nữa. Cầm thú a, không thấy cô hiện giờ tay không thể nâng vai không thể ních. Hai chân nhũn ra, còn không biết có thể xuống giường hay không sao. Hạ Diệc Sơ ở trong lòng hung hăng mắng Thẩm Gia Diệp là cái đồ đại hỗn đàn. Làn lông mi kia thanh mảnh mà dài kịch liệt run rẩy vài cái. Vội mở hai mắt, anh trai, Hạ Diệc Sơ bắt trước bộ dáng mới tỉnh ngủ. Nhìn Thẩm Gia Diệp trước mắt gần trong gang tấc, nhíu mày, bĩu môi, có chút kiều khí đối với hắn nói. Trên người em đau quá, toàn thân đều đau, ngoan, lần đầu tiên đều là cái dạng này. Trở về sau số lần nhiều liền không đau. Thẩm Gia Diệp nhẹ giọng ở bên tai cô an ủi, nhiều lần lên, nhiều lên, nhìn Thẩm Gia Diệp cuối cùng là đã không có ý muốn cùng mình làm chuyện đó nữa. Hạ Diệc Sơ trong lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra, để Thẩm Gia Diệp hầu hạ mình mặc tốt quần áo, sau đó bị Thẩm Gia Diệp ôm ra phòng ăn, lại hầu hạ cô ăn cơm sáng. Cơm sáng qua đi, Thẩm Gia Diệp không có đi công ty. Mà là bồi Hạ Diệc Sơ ngốc tại khách sạn. Hạ Diệc Sơ hôm qua mới nhận kịch bản mới. Bộ phim này nửa tháng sau mới khởi động máy. Hạ Diệc Sơ còn không có kịp thông báo cho Lục Thừa. Hiện giờ cũng coi như là cái người rảnh rỗi một cái. Hạ Diệc Sơ ngồi không được. Chẳng sợ cô toàn thân đau nhức mà là bị Thẩm Gia Diệp cưỡng chế buộc nằm ở trên giường. Anh trai, em muốn uống nước. Chấm, anh trai, em muốn ăn trái cây. Anh trai, em lạnh, bật điều hòa cao lên một tí. Mọi việc như thế, Hạ Diệc Sơ nghiễm nhiên chính là đem Thẩm Gia Diệp trở thành một con cu li để sai xử. Hơn nữa nhìn Thẩm Gia Diệp không hề có một câu oán hận giúp mình làm việc. Hạ Diệc Sơ giống như là chơi nghiện, càng kêu càng sướng miệng. Thẳng đến, Thẩm Gia Diệp không biết từ chỗ nào đào ra một lọ thuốc mỡ. Thái độ cường ngạnh cởi quần Hạ Diệc Sơ. Hạ Diệc Sơ mới cảm giác được sợ hãi. Anh trai, em sai rồi. Anh đừng như vậy. Hạ Diệc Sơ gương mặt ửng đỏ. Mặt đầy hổ thẹn cùng xấu hổ. Hạ Diệc Sơ nằm ở trên giường. Hai chân bị bắt banh rộng ra. Bộ phận bí ẩn không hề giấu giếm. Toàn bộ bày ra trước mặt Thẩm Gia Diệp. Hơn nữa. Thẩm Gia Diệp còn ở dùng ngón tay bôi thuốc vào cái chỗ đó của cô. Động tác của ngón tay mang theo thuốc mỡ đâm vào cũng không nhanh không chậm. Ân, sai sao, hôm nay gọi anh trai còn gọi đến rất sung sướng. rất cần mẫn mà, Thẩm Gia Diệp không chút để ý đáp lời. Lần sau thời điểm ở trên giường, nếu là cũng có thể kêu đến vui sướng đến như vậy. Anh trai sẽ thật cao hứng. Ngô, Hạ Diệp sơ nước mắt lưng tròng, gắt gao cắn cánh môi, nỗ lực không để mình phát ra một âm thanh xấu hổ nào. Chờ đến khi Thẩm Gia Diệp đem thuốc mỡ bôi xong ở trên người cô. Hạ Diệp sơ khép lại hai chân, nước mắt nháy mắt liền rơi xuống. Tại sao em lại bướng bỉnh như vậy? Thẩm Gia Diệp làm như bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đem người ôm vào trong lòng ngực. Thẩm Gia Diệp cho Hạ Diệp sơ bôi cái thuốc mỡ kia rất có hiệu quả. Ở khách sạn một buổi sáng, Hạ Diệp sơ rõ ràng cảm giác được thân thể đau nhức tốt lên rất nhiều. Ngay cả cái bộ phận kia cũng rất thoải mái. Trưa hôm đó, Hạ Diệp sơ liền nhịn không được đi tới phòng Thẩm Gia Diệp. Đòi phải về đến Hạ gia. Thẩm Gia Diệp cũng không thích ở khách sạn, liền đáp ứng yêu cầu Hạ Diệp sơ. Trả phòng, mang theo Hạ Diệp sơ cùng nhau về nhà. Đêm qua, Hạ Diệp sơ thiếu chút nữa đã bị Chu Thanh cưỡng bức. Thẩm Gia Diệp cũng không có nói cho Hạ Ba Ba, mà là gọi cho Hạ Ba Ba một cuộc, nói chính mình sẽ đem Hạ Diệp sơ chiếu cố tốt, buổi tối sẽ không quay về. Hạ Ba Ba nghe xong Thẩm Gia Diệp nói, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần cho rằng Hạ Diệp sơ uống quá nhiều rượu nên nổi điên. Thẩm Gia Diệp không muốn cho cô chạy lung tung nên tạm chấp nhận ở lại khách sạn một đêm với Hạ Diệp Sơ. Mà không nghĩ tới, kỳ thật Thẩm Gia Diệp cũng thật sự chiếu cố Hạ Diệp Sơ một đêm. Nhưng không phải là loại chiếu cố mà ông tưởng, mà là một, chiếu cố, khác, vâng anh ấy vô cùng chiếu cố, chiếu tới mức chị ấy bị ăn đến xương cũng chẳng còn mà lượm. Hạ Diệp sơ lấy thuốc từ trên người Thẩm Gia Diệp thoa nên dấu hôn trên người tiêu. Biến mất, rất nhiều, đặc biệt là trên cổ. Thẩm Gia Diệp tối hôm qua mặc dù có chút khắc chế không được nhưng không có hạ quá nặng khẩu. Cắn, vì vậy chỉ trong buổi sáng cũng mất đi rất nhiều. Mặc cho Hạ Ba Ba làm như thế nào cũng không nhìn ra được. Bất quá Hạ Diệp sơ trong lòng vẫn là có chút chột dạ. Lúc trở về. Không đợi Hạ Ba Ba nói cô, liền tỏ vẻ mệt mỏi nói chính mình nơi này đau nơi đó đau. Sau đó từ chối ý kiến mời bác sĩ của Hạ Ba Ba. Trực tiếp nhanh như chớp chạy lên trên lầu nghỉ ngơi. Hạ Ba Ba còn tưởng rằng di chứng sau khi say của cô. Cho nên cũng không có để ý quá nhiều. Xong việc, Hạ Diệp Sơ còn tìm một cơ hội hỏi hệ thống. Tình huống Chu Thanh cùng Du Tuyết. Cô còn tưởng rằng Chu Thanh và Du Tuyết đối cô làm ra loại chuyện này sẽ bị Thẩm Gia Diệp trực tiếp đưa vào tù, lại không có nghĩ đến Thẩm Gia Diệp không chỉ có không có đưa bọn họ vào tù, hơn nữa chỉ là cho người đánh hai người này một trận rồi thả bọn họ đi. Nhưng khi xong việc, còn cùng Lục Diễn nói muốn ở trong sinh hoạt quan tâm chiếu cố hai người này nhiều hơn. Chẳng lẽ Thẩm Gia Diệp đã biết thân phận thật sự của Du Tuyết? Hạ Diệp sơ thần sắc lười nhác nằm ở mặt trên tatami. Một, vuốt cằm tò mò ở trong lòng nghĩ. Bản thân cũng không có nhàn rỗi. Gọi điện thoại cho Hạ Ba Ba nhờ ông sử dụng quyền thế của Hạ gia. Dùng hết khả năng làm Chu Thanh và Du Tuyết sinh hoạt về sau thêm thảm hại hơn nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một, làm ơn hỏi bác Google dùng cái. Chân thành cảm ơn đáp áp của hai bạn sau trong trò chơi đoán bài hát. Một, Nguyễn Thư. Hai, Biu Linh, đáp án của mấy bạn vô cùng đúng. Tên bài hát là Quẻ Bói của Thôi Cách Thử, mấy bạn có thể nghe thử xem. Hôm nay cô có giới thiệu thế giới nào cả. Lúc tại hạ hoàn thành chương này là 21/16 ngày 29 tháng 12 đăng lên nhóm là lúc 0:30. 12. Cách chương.